Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 237, thu bắp tách cây gậy. Bắp chín muồi à, Đường Binh tách cái kế tiếp ra cũng làm cây bắp. Trừ đi bắp tu và tất cả vỏ ngoài sau đó. Một cái ánh vàng rực rỡ cây bắp xuất hiện. Cầm cây bắp nhét vào trong miệng cắn một chút. Ca đi một tiếng, sau đó một viên hạt bắp bị cắn bể. Cảm thụ trong miệng tí ti hương vị ngọt ngào và linh khí nhàn nhạt. Đường Binh biết những thứ này bắp là hoàn toàn chín muồi. Bắp chín phải làm gì đây? Tách thôi. Cho nên, Đường Binh hướng về phía đông đồi chính là một giọng. Gấu lớn, mang người một nhà già trẻ tới đồng ruộng nơi này hỗ trợ. Dạ, chủ nhân. Hồi lâu không có nhận được Đường Binh ra lệnh, gấu lớn dẫn một nhà già trẻ hưng phấn từ đông sơn. Sườn núi chạy tới, nhìn ào ào gấu lớn người một nhà gấu. Đường Binh khẽ mỉm cười. Đây có thể đều là tốt nhất sức lao động. Đường cốc bên trong chiến sĩ tất cả đều bận rộn mình vậy một đống việc sự việc. Các cô gái mang thai, liền những thứ khác sống liền những thứ khác sống. Những động vật này là được trợ giúp tốt. Gấu lớn, để cho ngươi gấu con từ cửa đi vào dãy bắp bên trong tách cây bắp. Nhớ à, có thể đừng tách một cái hết một cái. Để cho bọn họ bẻ cây bắp sau đó bỏ vào tùy thân mang theo thú ra bên trong túi. Không thành vấn đề chứ? Hống, chủ nhân, không thành vấn đề. Những thứ này đám nhóc ai dám không nghe lời vỗ cắn chết nó. Gấu lớn nói tàn bạo, trên thực tế nó cũng có thể thật làm được. Hống, hống, ở gấu lớn dưới sự chỉ huy, mấy chục bé gấu con bắt đầu ở bắp trong ruộng tách nổi lên cây bắp. Đáng một nói là, nguyên bản còn thân cao mấy chục cm gấu con tử cửa. Đoạn này thời gian không gặp, mỗi một người đều tăng đến cao hơn 2 mét, đừng xem còn chưa kịp bọn họ tổ. Cha chú như vậy cao lớn thẳng tắp, nhưng vậy rất cao lớn. Gấu con từ cửa từng cái lớn lên hàm đầu hàm não. Nhưng là lại hết sức linh hoạt. Chúng một cái móng vuốt cầm túi ra thú tử. Một cái móng vuốt ở cao lớn bắp cây tử phía trên bẻ cây bắp bỏ vào túi ra thú tử. Mỗi tương ứng trang bị đầy đủ một cái túi ra thú tử. Sẽ có bộ lạc các cô gái cho chúng đổi bầu trời túi. Chứa đầy sẽ bị mang ra khỏi ruộng đất, đặt ở nơi trống trải phơi nắng lên. Bơm vàng gấu ngựa trên thực tế là ăn vặt tính động vật. Đừng xem chúng nó thường xuyên ra săn bắn một ít yêu thú ăn. Nhưng là chúng ăn yêu thú đều là từ yêu thú dạ dày bắt đầu ăn. Tại sao đâu? Chính là ăn yêu thú ăn vào đi còn chưa kịp tiêu hóa thực vật. Từ lúc bắp rót tương thời điểm, bơm vàng gấu ngựa tộc quần ở giữa bé gấu con theo không có khế ước trưởng thành gấu liền bắt đầu. Đối với khối ngọc này gạo ruộng gấu coi đam đam. Chỉ bất quá cưỡng bức Đường Binh mang tới chèn ép và uy hiếp. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn an ổn bổn phận lưu lại ở đông trên sườn núi. Bây giờ, được cái này cơ hội, gấu con từ cửa tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên lấy một đường ăn một đường là bình thường làm việc. Đường Binh thật ra thì một mực đang chú ý những thứ này bé gấu con. Cho nên nhìn thấy có ăn trộm cây bắp, sẽ để cho tinh tử cho nó một đạo yếu hóa bản tia chớp. Cái này đạo thiểm điện chỉ sẽ đánh cho bị thương đánh đau, sẽ không tạo thành vết thương chí mạng hại. Vì vậy, toàn bộ tách cây gậy quá trình, ngay tại tinh tử ken két yếu hóa tia chớp theo gấu con tử cửa tiếng kêu rên bên trong vượt qua. Đây cũng là không có biện pháp. Những thứ này gấu con tử cửa hơi có chút nhớ không chắc nhớ đánh thiên phú. Dù là một khắc trước còn bị điện cả người run rẩy. Run rẩy xong rồi vẫn không đổi được hướng về phía cây bắp len lén hạ miệng. Phía đông đồi trong một cái góc mặt, Phong Tứ Nương nghi ngờ từ một cái nhánh cây mềm cỏ xây dựng ổ sói bên trong chui ra. Gấu con tử cửa kêu rên theo thỏ chết bầm tia chớp cũng để cho nó cảm giác vô hình đến khẩn trương. À, chủ nhân thật là quá hung tàn. Mấy mẫu đất bắp, ở rất nhiều con gấu con cửa làm việc hạ rất nhanh làm xong. Chỉ còn lại đầy đất bắp kiết rất đứng ở nơi đó. Đừng xem cây bắp bắp ra cũng khô. Những bắp kia kiết vẫn là xanh biếc dị thường. Cao lớn cao ngất, Long Vu đại nhân. Không nghĩ tới những thứ này bờm vàng gấu ngựa đám nhóc như thế nghe lời. Như thế nhiều bắp cũng để cho chúng tách xong rồi. Nhìn cửa hang núi quảng trường nhỏ lên vậy một đống lớn cây bắp. Đại Diệp Hà cao hứng nói. Ừ, gấu chó tách cây gậy sao? Rất nhanh, chính là đám này đứa nhỏ ăn trộm không thiếu. Long Vu đại nhân, những thứ này bắp cọng rơm phải làm gì đây? Đại Diệp Hà hỏi, những thứ này bắp cọng rơm dễ xử lý. Sáng mai, cầm trong bộ lạc tất cả ăn cỏ loại yêu thú thú cưỡi tập trung tới nơi này. Để cho những thứ này thú cưỡi cửa mở rộng ra cái bụng dùng sức ăn. Một ngày không ăn hết liền ăn hai ngày. Đây chính là đường binh chủ ý cọng rơm này yêu thú thú cưỡi. Trên thực tế, đối với loại động vật ăn cỏ mà nói, bắp cọng rơm theo hạt bắp dinh dưỡng là không sai biệt lắm. Ăn ăn cũng được, bất quá tốt nhất là xanh lơ chữ một chút biến thành xanh lơ chữ thức ăn gia súc cho những động vật. Ăn, nhưng là... Đường bộ lạc tổng cộng liền trồng liền như thế điểm bắp. Cọng rơm đậu ở chỗ đó mấy bữa liền ăn xong rồi. Không cần phải làm xanh lơ chữ thức ăn gia súc đi ra. Thật nếu là làm xanh lơ chữ thức ăn gia súc, vẫn là được đến khi đại quy mô trồng trọt sau này mới được. Hơn nữa, xanh lơ chữ thức ăn gia súc không đơn thuần là bắp cọng rơm mới được. Giống như là lúa mạch cọng rơm cũng có thể. Khoai lang cây giống cũng được, cho dù là đậu phộng cây giống cũng có thể làm xanh lơ chữ thức ăn gia súc. Còn như hạt thóc cọng rơm, đó cũng không có thể sử dụng. Hạt thóc cọng rơm gọi là cần cỏ, có thể dùng để đánh cho thành chiếu, ngủ đặt thân thể phía dưới nhưng mà cách lạnh cách trào lưu thứ tốt. Giống vậy trên giường đất đều dùng nó. Ngày thứ hai thời điểm. Đường bộ lạc mấy chục đầu ăn cỏ loại yêu thú xếp thành một hàng. Mấy mẫu đất bắp cọng rơm chính là bọn họ mấy ngày kế tiếp thức ăn. Cùng bọn họ ăn sạch bắp cọng rơm, thâm canh một lần sau đó liền có thể điểm đậu. Bắp lột xuống sau đó còn cần ở dưới ánh mặt trời phơi nắng. Trừ dư thừa lượng nước sau đó mới có thể lâu dài để dành. Nếu như ăn, còn có cầm hạt bắp cho lấy xuống. Lại là mấy ngày trôi qua, đường bộ lạc lúc này thu hoạch cây bắp đã toàn biến thành hạt bắp. Đây chính là các chiến sĩ buổi tối tối lửa tắt đèn làm. Những chiến sĩ này ở trong sơn động không có gì dư thừa hoạt động. Dứt khoát một người một đống cây bắp cho bọn họ khu hạt bắp xuống. Các chiến sĩ lực tay lớn, cho dù không có địa cầu lên máy tuốt hạt hiệu suất cao, nhưng cũng là không tính là chậm. Đến cuối cùng, đường binh tính toán một chút thứ nhất tra hạt bắp sản lượng. Nơi này bắp vốn là dáng dấp cao lớn, cây bắp vừa thô lại dài, còn một cây dài ba cái. Cứ việc trồng tương đối thưa thớt, nhưng là bởi vì có linh thủy thúc dục chủng và thời gian tưới, khiến cho được cái này một tra hạt bắp sản lượng rất cao. Đường binh thời điểm trên trái đất. Đối với tới tay nguyên liệu nấu ăn điên một chút là có thể đoán được nguyên tắc sức nặng. Bây giờ theo tu vi tăng lên, loại cảm giác này liền càng thêm bén nhạy. Cho nên, đường binh cho ra kết quả chính là, nơi này bắp mẫu sinh ở 2.000 kg trái đất sức nặng. Đây có thể là tuyệt đối cao sản. Chỉ tiếc những thứ này bắp không có cách nào cầm tới trên trái đất trồng trọt. Nếu không sẽ nuôi ra càng nhiều hơn bàn phím hiệp theo hệ thống bình phun đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiency.com/chéo-di-ai-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-c-o-n-g-gạch-nối-t-o-t-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.